Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 171, sự khiêu khích của Đồng Vận Khiết. Góc truyện audio.com. An Hạnh Nhi nghiền răng, cô quay đầu lại nhìn chằm chằm Hạ Tư Tư. Yên lặng đi, sắp bắt đầu rồi. Hạ Tư Tư khịt mũi, vẻ mặt lộ rõ vẻ không vui. May mắn là đúng lúc này, giọng nói của người dẫn chương trình vang lên trên sân khấu. Sự chú ý của mọi người đều bị người dẫn chương trình thu hút. Rất cảm ơn các vị đã đến tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới của Selena mùa này. Những sản phẩm mới mà chúng tôi cho ra mắt lần này bao gồm túi sách nữ cao cấp, lễ phục cao cấp, trang phục thời thượng, váy đầm thanh lịch. Người dẫn chương trình nhiệt tình giới thiệu. Sau phần phát biểu khai mạc, phần trình diễn thời trang của buổi họp báo chính thức bắt đầu. Đầu tiên, chúng tôi sẽ giới thiệu chiếc túi sách nữ thời thượng của chúng tôi trong năm nay. Chiếc túi sách nữ này được thiết kế bởi nhà thiết kế chính Anthony của Selena. Lần này, nhà thiết kế đã tích hợp hoàn hảo các yếu tố dân tộc vào trong đó, mọi người có thể nhìn xem chiếc túi sách yên ngựa trên tay của người mẫu chúng tôi, chúng được cắt xén tinh xảo và thêu tay ở góc dưới bên phải, vừa đơn giản vừa mang lại cảm giác thanh lịch. Người dẫn chương trình giải thích tất cả các sản phẩm mới. Hạ Tư Tư không biết từ lúc nào đã đổi vị trí với La Tư, cô ta ngồi vào bên cạnh An Hạnh Nhi. Cô ta thì thầm vào tai An Hạnh Nhi. Hôm nay tớ đến tham gia buổi ra mắt sản phẩm mới này là để lựa chọn đồ cưới, đến lúc đó cậu có thể cho tớ một số gợi ý, mặc dù tớ không nhất định sẽ nghe theo đâu. Trong lời nói có chút phần khích, nói chung là đang đắm chìm trong niềm vui sướng sắp được kết hôn. An Hạnh Nhi nhìn bộ dạng khoe khoang kia của Hạ Tư Tư, không để ý đến cô ta nữa. Dẫu sao thì, đám cưới sắp tới của Hạ Tư Tư sẽ không được như ý cô ấy muốn. Tiếp theo là bộ lễ phục cao cấp chủ đạo của chúng tôi trong năm nay. Bộ đầu tiên là sản phẩm mới của nhà thiết kế tài năng Lucaro. Cô ấy sử dụng màu sắc đậm và phong cách cung đình phức tạp để làm ra bộ lễ phục lộng lẫy này, đặc biệt cảm ơn người mẫu của chúng tôi, cô Đồng Vận Khiết đã trở lại sân khấu. Mời cô ra sân khấu, giọng nói truyền cảm của người dẫn chương trình đã kéo lại bầu không khí của buổi họp báo. Thậm chí còn tạo nên cao trào đầu tiên cho buổi họp báo. Mọi người không khỏi nhìn về phía sân khấu chữ T, một người phụ nữ tỏa sáng bước ra dưới sự hỗ trợ của các người mẫu khác. Ai vậy? Hạ Tư Tư nhìn người phụ nữ trước mặt cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại đột nhiên không nhớ ra được. Bạn gái cũ của Diệp Thương Hải, An Hạnh Nhi giải thích, cô cũng nhìn Đồng Vận Khiết hôm nay cô ta thật sự rất tỏa sáng. Dáng vẻ trên sân khấu lúc này khác xa với những gì cô thấy trong khu lễ phục. Đồng Vận Khiết của lúc này rõ ràng cao ngạo hơn một chút. Khoảnh khắc ánh sáng chiếu vào cô ta có thể cảm nhận được cô ta giống như một nữ vương thật sự, mang theo chút kiêu ngạo. Đồng Vận Khiết nhẹ nhàng bước đi, đột nhiên dừng lại trước mặt An Hạnh Nhi. Cô ta nhìn xuống sân khấu, nụ cười trên khóe miệng thật sự là vô cùng đắc ý, thật ra, đèn trên sân khấu quá sáng, không thể nhìn thấy phía dưới sân khấu. Động tác này chính là để cho An Hạnh Nhi thấy. Hạ Tư Tư nhíu mày, hiển nhiên cảm nhận được sự xấu xa của người phụ nữ này, cô ta nói. Cậu có xích mích với cô ta hả? Chỉ là thoáng qua thôi, nhưng cô ta chắc chắn có liên quan tới An Hạnh Nhi. Rõ ràng là Đồng Vận Khiết đang nhìn về hướng này. Hướng này có rất nhiều người. Góc truyện audio.com. Nhưng Hạ Tư Tư rất nhạy cảm, trong nháy mắt đã phát hiện ra ngay. Đôi khi An Hạnh Nhi thực sự rất khó có thể hình dung được rốt cuộc Hạ Tư Tư là người như thế nào. Đôi lúc thông minh cô ta sẽ khiến bạn nghĩ rằng cô ta là một thiên tài. Thời điểm ngốc nghếch thực sự chính là một người phụ nữ đầu đất. Cô ta còn có một thân phận khác, An Hạnh Nhi cũng không giấu Hạ Tư Tư, bạn gái cũ của Diệp Thương Ngôn, vừa dứt lời, hình như người đàn ông bên cạnh đang quay đầu lại nhìn An Hạnh Nhi. An Hạnh Nhi coi như không thấy, khi Hạ Tư Tư nghe được tin tức này, rõ ràng là mất kiểm soát. Mẹ kiếp, xuyệt, An Hạnh Nhi che miệng Hạ Tư Tư lại, yên lặng nào, Hạ Tư Tư nhìn chằm chằm An Hạnh Nhi, sau khi An Hạnh Nhi đã chắc chắn Hạ Tư Tư đã bình tĩnh lại thì mới thả tay ra. Tớ biết ngay mà, người phụ nữ này nhìn qua là đã biết không đơn giản rồi, hóa ra lại là bạn gái cũ của tên cặn bã nhà họ Diệp. Khi nói xấu người ta, có thể đừng để họ nghe được không hả? Diệp Thương Ngôn đang ngồi bên cạnh đó, người phụ nữ này chắc chắn không buông tha cho Diệp Thương Ngôn đâu. Hạ Tư Tư chắc chắn, An Hạnh Nhi gật đầu, quả thật không buông tay cho nên mới đi khiêu khích cô khắp nơi. Cô ta xuất hiện tối nay, ngoài việc khiến người khác chú ý đến mình, rõ ràng còn để tránh cho cô đi tìm Selena thương lượng hợp đồng. An Hạnh Nhi híp mắt lại, lạnh lùng nhìn Đồng Vận Khiết bước xuống sân khấu kèm theo giọng nói cuồng nhiệt của người dẫn chương trình. Một lần nữa, cảm ơn người mẫu của chúng tôi, cô Đồng Vận Khiết cảm ơn cô. Hạnh Nhi, cậu phải đề phòng người phụ nữ này. Hạ Tư Tư không nhịn được nhắc nhở, An Hạnh Nhi không quan tâm, dù sao thì cô và Diệp Thương Ngôn cũng chỉ kết hôn trên hình thức mà thôi. Diệp Thương Ngôn có muốn trở lại với Đồng Vận Khiết hay không, cô không có tư cách để quyết định. Chuyện cô có ý kiến chính là Đồng Vận Khiết đã chọc đến cô. Chọc đến cô, đương nhiên, trả thù làm sao, tất nhiên là phải trả lại gấp đôi rồi. Tiếp theo là sản phẩm cuối cùng của chúng tôi tối hôm nay, phiên bản giới hạn mỗi mùa của Selena, bộ lễ phục cao cấp đến từ nhà thiết kế Green của chúng tôi. Không giống như phong cách trước đây của Green, lần này chúng tôi chọn màu trắng tinh khiết như tuyết, chiếc váy thanh tao được bao phủ bởi một lớp lụa mỏng trong suốt mang theo vẻ thanh tao. Trong thế giới phồn hoa náo nhiệt nó giống như dòng suối trong vắt thơm ngát hương hoa, độc nhất vô nhị. Người dẫn chương trình đang cảm xúc dâng trào. Chủ đề của kỳ này có tên là tình bạn, được lấy cảm hứng từ người bạn thân nhát của nhà thiết kế. Người bạn này sắp kết hôn, vì vậy cô ấy đã sử dụng màu trắng thuần khiết nhất để mang đến cho người bạn của mình những mong mỏi tốt đẹp nhất về tương lai. Nghe người dẫn chương trình giới thiệu, Hạ Tư Tư cũng đang lắm bẩm gì đó. Hèn gì tôi vừa thấy liền nghĩ ngay đây là váy cưới. Cô bạn này cũng tốt số quá nhỉ, vì hôn lễ của cô ấy mà Green lại đặc biệt thiết kế riêng một bộ lễ phục cao cấp của Selena tặng cho cô ấy, thật đúng là tình bạn trong cổ tích mà. Có thể đưa vào một cột mốc quan trọng trong ngành công nghiệp thời trang được đấy. An Hạnh Nhi cười nhạt, không nói gì. Chiếc váy này quá đẹp đi. Hạ Tư Tư đột nhiên phấn khích nhìn thấy những người mẫu mặc bộ lễ phục cao cấp từng người một đi đến trước mặt mình. gocchuyenaudio.com Trời ơi, tớ cũng thích cái đó, phải làm sao đây, hình như cái nào tớ cũng thích hết, tiêu rồi, tớ cảm thấy mình sắp phá sản rồi. Vô cùng phấn khích, tầm nhìn của Hạ Tư Tư đột nhiên bị chặn lại. Cô ta cau mày, cô ta ngước mắt lên thì nhìn thấy Đồng Vận Khiết vừa nãy vẫn đang ở trên sân khấu chữ T, lúc này đã xuất hiện trước mặt họ. Tôi có thể ngồi ở đây không? Đồng Vận Khiết hỏi Tần Thạc. Tần Thạc ngồi bên cạnh Diệp Thương Ngôn. Khóe miệng anh ta cong lên, quay đầu lại nhìn Diệp Thương Ngôn, giống như đây chỉ là một hành động ngẫu nhiên, không có quá nhiều ý nghĩa. Tần Thạc đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Ngồi đi, tôi muốn đi vệ sinh. Khách chương.